Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chặt lấy cổ cô ta, bóp mạnh. Bà Từ chậm rãi đứng dậy, rồi nhét con bọ kia vào trong miệng mà không hề gặp một chút phản kháng gì. Cứ như vậy, rất nhanh năm người kia đều bị bà ta hạ cổ. Xong xuôi, bà ta phủi tay lạnh nhạt nói: "Nhớ kỹ những lời ta nói, ngoan ngoãn thì sống, chống thì chết. Từ giờ gặp ta hãy gọi là Từ Nương. Các cô sau này tất cả đều là con gái của ta và đều mang họ Từ. Đưa mấy người kia đi nghỉ ngơi đi." Nói xong, bà Từ cũng rời đi, bỏ lại sáu người còn đang kinh sợ đứng dưới mảnh sân trống. Sắc trời cũng đã nhá nhem tối, không gian xung quanh ngày càng âm u lạnh lẽo. Giữa mảnh sân chỉ còn lại tiếng thở trầm thấp bất lực. Bọn họ biết mình khó thoát. Cái cảm giác tính mạng bị người khác quyết định quả không dễ dàng một chút nào. Cũng không lâu sau, lời nói của bà Tự, những thị nữ bên cạnh cử động một cách cứng nhắc tiến lại, dẫn mỗi người một hướng mà rời đi. Bích Nguyệt được dẫn đi về hướng đông, phía một dãy biệt viện cũ kỹ. Cô tò mò nhìn ngó xung quanh thì ngạc nhiên, nơi này phong cảnh rất đẹp, có vô số những loại cây trang trí, có thác nước đổ chảy xuống, nhưng kỳ lạ là không hề có tiếng chim hót vượn kêu ở nơi rừng núi này. Khu nhà hướng đông này rất cổ kính, bụi bặm dày đặc đã bám lên những dãy hành lang, dường như lâu giờ không hề có người lui tới. Với lại những chỗ cô đi qua không hề có một bóng người nào, khiến cho cô cảm giác nơi đây chỉ là một chỗ đáng sợ, lạnh lẽo cùng u uất. Hầu gái kia đột ngột dừng chân trước một căn phòng nhỏ, rồi đẩy cửa đi vào trong. Bích Nguyệt dõi mắt nhìn theo. Đó là một căn phòng rách nát, phía trên mái ngói còn thủng một lỗ lớn có thể nhìn xuyên qua. Trong phòng ngoại trừ bụi bẩn thì chẳng có thứ gì khác. Có lẽ căn phòng này thật lâu chưa có người ngó ngàng tới. Bích Nguyệt đi vào trong phòng, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt của cô hầu gái kia thì lên tiếng hỏi: Đây là chỗ ở của tôi sao?" Hầu gái kia đứng im như một khúc gỗ, chẳng hề có phản ứng trước câu hỏi của cô. Bích Nguyệt lấy làm lạ, bèn đưa tay lay lấy bờ vai của cô ta. Nhưng khi vừa chạm vào lớp áo ở bên ngoài thì cô bỗng giật thót mình, hoảng hốt mà thu tay lại. Phía trong cái áo kia, cô cảm giác như mình vừa sờ thấy thứ gì đó mềm mềm đang cử động. Nhiều, rất nhiều. Cô rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng xâm chiếm lấy toàn thân. Hầu gái nọ đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh lùng vô hồn nhìn thẳng vào Bích Nguyệt. Cô hoảng hốt nhìn vào khuôn mặt xanh lét nhợt nhạt kia. Hơi lạnh từ người hầu nữ ngày càng đậm hơn, giống như một người chết, khiến cho cô suýt nữa không chịu được mà thét lên một tiếng. Cô đưa hai tay bịt lấy miệng, đôi chân mềm nhũn ra, gấp gáp lùi lại phía sau. Tôi muốn nghỉ ngơi, nếu không có việc gì á, cô rời đi cho." Hầu gái cũng không làm gì, chỉ quay lại cứng nhắc rồi bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Bích Nguyệt dõi theo từng bước chân của cô ta. Khi hầu gái đã đi khuất, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau đi mồ hôi trên trán. Cô nhìn khắp phòng một lượt, nơi đây có đầy đủ dụng cụ, có phần khang trang hơn những gì cô tưởng tượng. Nhưng cũng do lâu chưa có ai ở, cho nên có phần không sạch sẽ. Bích Nguyệt thở dài, trong đầu hiện ra những câu hỏi mông lung. Cô vẫn không biết vì sao bà Tự kia lại mua bọn cô về để làm gì. Còn nữa, trong những người hầu nơi này lại quá kỳ lạ, tạo cho cô một cảm giác sợ hãi, giống như tiếp xúc với người âm vậy. Bích Nguyệt không quản được nhiều, điều cô muốn là sống sót và tìm cách rời khỏi đây. Một lát sau, căn phòng nhỏ cũng được cô dọn dẹp qua một lần. Nhưng đến khi cô tiến lại chiếc giường ngủ thì ngạc nhiên, trên tấm ra trải giường có đặt một chiếc bọc nhỏ, bên trong như đang gói một thứ gì. Cô tò mò đưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net